Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, dậy sóng. Tam Minh thành lập, Trung Châu thập đại tông môn, đang đợi mấy ngày sau, rốt cục chờ đến Đại Ung Hoàng Chiêu hồi phục, cái này thống trị Trung Châu đại địa khổng lồ Hoàng Chiêu. Thái độ minh sắc bác bỏ các đại tông môn yêu cầu. Cầm đầu Bàn Long Viện, Thái Học Viện, rất là tức giận, lúc này tỏ thái độ, nếu là Đại Ung Hoàng Chiêu coi thường sự kiện này, che chở Thẩm Dạ, như vậy bọn họ đem chọn dùng vũ lực giải quyết, Huyền Hoàng không ra tay thỏa thuận, cũng đem hết hiệu lực. Cái khác đại tông môn, đối với Đại Ung Hoàng Chiêu, cũng gây không nhỏ áp lực, chỉ có điều cũng không có Bàn Long Viện cùng Thái Học Viện như vậy quá khích. Đối với lần này, Đại Ung Hoàng Chiêu trước tiên làm ra phản ứng. Ở một cái tháng bên trong, Bàn Long Viện cùng Thái Học Viện hai nhà khống chế hơn 1000 quốc gia. Có một nhiều hơn phân nửa thay đổi cơ sĩ, tuyên bố phục tùng Đại Ung Hoàng Chiêu quản hạt. Mặt khác một nửa quốc gia, cũng lâm vào nội chiến vòng xoáy. Hiển nhiên là có người ở hậu trường gây xích mích gây nên. Bàn Long Viện, Thái Học Viện, ở Trung Châu chi nhánh cơ cấu trải rộng ngũ vực, có tới mấy ngàn. Thế nhưng phụ trách phân bộ rất nhiều huyền vương cấp ngoại môn quản sự, cũng đang một tháng bên trong dồn dập tao ngộ ám sát, xúi dục chờ chút thủ đoạn, trong lúc nhất thời loạn giống lộ ra. Thiên Sách phủ cờ xí rõ ràng mặt đất Thái, ủng hộ Đại Ung Hoàng Chiêu thống trị, tuyên bố thành lập Thiên Sách Minh, thu nạp rất nhiều bên trong môn phái nhỏ lực lượng, cũng đem Bàn Long Viện, Thái Học Viện xúi dục tới được phân bộ, cũng vào Thiên Sách Minh bên trong, thế lực tăng mạnh. Tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, nguyên lai Đại Ung Hoàng Chiêu, Thiên Sách phủ đối với Trung Châu đại tông môn tính toán, đã không phải là một hai ngày. Lớn như vậy hỗn loạn, nhất định là trải qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm chuẩn bị. Không biết có bao nhiêu vị trí trọng yếu bị Đại Ung Hoàng Chiêu sắp xếp nằm vùng nội gian. Nếu không thì, ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, tuyệt đối không thể hoàn thành như thế trời đất xoay vần thay đổi. Mấy chục tỷ dặm sơn hà đổi cờ hiệu. Tuy rằng lần này chúng chiêu chỉ là Bàn Long Viện cùng Thái Học Viện, nhưng hắn tông môn cũng là dồn dập cảnh giác lên. Ở môn hạ của chính mình bài cha có hay không Đại Ung Hoàng tộc phái gian tế nằm vùng. Một mảnh dung truyền, cái khác đại tông môn bận bịu chỉnh đốn nội vụ, không rảnh bận tâm Đại Ung Hoàng Chiêu Thẩm Dạ sự kiện. Mà Bàn Long Viện, Thái Học Viện, vào lần này sự kiện bên trong chịu đến đả kích to lớn nhất. Rốt cục thẹn quá thành giận, cùng Đại Ung Hoàng Chiêu, Thiên Sách phủ triệt để trở mặt. Ngay ở Thiên Sách Minh thành lập nửa tháng sau, Bàn Long Viện, Thái Học Viện cùng lục đại cổ tộc một trong thương tộc, tuyên bố thành lập Chính Khí Minh, hộ vệ chính đạo. Thề phải thảo phạt Thiên Sách Minh, lật đổ Đại Ung Hoàng tộc. Này ba nhà thành lập Chính Khí Minh sau khi, còn rộng rãi vì là mời cái khác đại tông môn cùng tương nghĩa cử, chỉ có điều còn lại đại tông môn người trưởng đà, từng cái đa mưu túc trí, nằm ở quan sát thái độ, không có dễ dàng đáp ứng. Mà đang ở Chính Khí Minh thành lập ngày hôm sau, vắng lặng đã lâu Côn Lôn Tiên Tông, tuyên bố thành lập Tiên Minh, đồng thời gia nhập liên minh thế lực có Thiên tộc, Hoàng tộc, Tinh Thần Viện, tổng cộng tứ gia thế lực lớn. Gió này đầu, lập tức che lại Thiên Sách Minh, Chính Khí Minh. Ngay ở tất cả mọi người suy đoán Tiên Minh cái này mới thành lập quái vật khổng lồ hướng đi thời điểm, cái này kinh khủng mới liên minh, nhưng hướng về các đại tông môn, bao quát Thiên Sách Minh, Chính Khí Minh, đều phát ra một cái thanh minh, tỏ thái độ không tham dự Trung Châu tình hình rối loạn, duy trì trung lập. Bất luận người nào có can đảm mạo phạm Tiên Minh bên trong bất kỳ một nhà, đều sẽ chịu đến Tiên Minh tứ gia đồng thời phản kích. Bàn Long Viện cửa chùa chủ điện, cũng chính là Chính Khí Minh bên trong cung điện, hiện tại Trung Châu tình thế dị thường quỷ dị, cùng chúng ta tưởng tượng khá là không giống. Một cả người bao phủ ở trong tối hào quang màu vàng bên trong bóng người cao lớn, ầm ầm nói rằng, không sai, Đại Ung Hoàng Chiêu phản ứng, ngoài ý liệu kiên quyết. Trước đây chỉ biết là Thiên Sách Phủ cùng Đại Ung Hoàng Chiêu quan hệ mật thiết. Ai biết càng đến nơi này một chỗ bước, hai nhà vốn là một nhà. Một cái khác bao phủ ở hào quang màu xanh bên trong áo dài của nữ bóng. Người chậm rãi nói rằng, ta chính khí minh là ba nhà liên hợp. Thiên Sách Minh chỉ có hai nhà. Nếu bàn về thực lực chân chính, chúng ta có đầy đủ tự tin đem đánh bại. Duy nhất có thể lo là cái kia bụng dạ khó lường Tiên Minh. Ta hiện tại lo lắng, nếu là cùng Thiên Sách Minh sống chết với nhau, cuối cùng có thể hay không để Tiên Minh ngồi thu ngư ông thủ lợi. Người nói chuyện mang đỉnh đầu xám xịt nón rộng vành, cả người cũng không ánh sáng bắn ra, nhưng cũng có một loại cổ điển vĩ đại khí tức truyền ra. Ba vị này đều là thế tôn cấp cường giả. Đương nhiên, bọn họ xuất hiện ở nơi đây cũng không phải là chân thân, mà là một đạo hóa thân mà thôi. Có điều dù vậy, hóa thân có uy thế, cũng đủ để cho phổ thông huyền hoàng cường giả lòng sinh sợ hãi. Thế tôn cùng huyền hoàng là một đạo rất lớn hồng câu. Huyền hoàng chỉ là phàm tục bên trong cực hạn, mà thế tôn nhưng chân chính bắt đầu lột xác, bỏ đi thân thể phàm thai, đạt tới một cái khác cấp độ. Trong đó màu vàng sậm bóng người là Bàn Long Viện chủ hóa thân. Ánh sáng màu xanh bên trong áo dài của nữ người là Thái Học Viện chủ hóa thân. Mà vị cuối cùng nón rộng vành thế tôn nhưng là thần bí thương tộc chi chủ. Lẽ nào cũng bởi vì e ngại Tiên Minh cùng với cái khác đại tông môn, từ bỏ nhìn trời Sách Minh thảo phạt sao? Bàn Long Viện chủ bất mãn nói. Thiên Sách Minh thẩm dạ, giết ta ái đồ, đem ta Bàn Long Viện tinh nhuệ nội môn đệ tử một lưới bắt hết. Thù này không báo, ta Bàn Long Viện còn có cùng khuôn mặt, đứng hàng thập đại tông môn một trong, đương nhiên không thể bỏ qua. Chỉ bằng hắn Thiên Sách Minh xếp vào gian tế nằm vùng, xúi dục môn hạ ta rất nhiều phân bộ quản sự chuyện tình, cũng phải cùng hắn lý luận một phen. Thái Học Viện chủ nói rằng, có điều, chúng ta cũng không thể liều lĩnh, miễn cho bị những tông môn khác, đặc biệt là Tiên Minh chiếm tiện nghi. Ta kiến nghị, tạm thời đem tình thế xung đột khống chế trên đời tôn bên dưới, phái huyền hoàng cấp bậc trường lão xuất lĩnh một nhóm huyền vương cao thủ đi tới các đại phân bộ, đi trước bình định, đem những kia nằm vùng gian tế cùng nhau diệt trừ. Bước đi này tự nhiên là cần thiết, có điều cũng không có thể chỉ là bị động phòng thủ. Thiên Sách Minh địa bàn so với chúng ta lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa đa số trung thổ ốc dã, phái huyền hoàng cấp trường lão đi một chuyến đi. Thương tộc chi chủ nón rộng vành dưới ánh mắt hơi lấp lóe, mở miệng nói rằng, này một ý kiến rất nhanh lấy được hai người khác tán thành. Còn cần phòng bị Thiên Sách Minh chó cùng rứt dậu, trực tiếp phái ra thế tôn cấp thái thượng trưởng lão giết chết chúng ta huyền hoàng cường giả. Chấm ngoặc kép. Ba người chậm rãi bắt đầu thương thảo chi tiết nhỏ, tự không cần phải nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở vừa bắt đầu bị Thiên Sách Minh đánh một không ứng phó kịp sau khi chính khí minh phản kích cũng chính thức bắt đầu. Huyền hoàng không ra tay hiệp định rốt cục bị đánh rách. Từng cái đến từ chính khí minh huyền hoàng trường lão, từng người mang đội đi tới các đại phân bộ, quản hạt quốc gia, bình định phản loạn. Các đại phân bộ đương nhiệm quản sự, mỗi cái quốc gia quốc chủ, nhưng có một câu không phục, lập tức giết diệt. Nếu có huyền vương cấp cường giả phản kháng, chính khí minh huyền hoàng trường lão sẽ không chút do dự mà động thủ. Đối với chính khí minh cử động, thế lực khắp nơi dồn dập tỏ thái độ khen chê bất nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.